Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 315. Thần viên ban cho pháp, lấy được Bạch Mi bảo đảm. Thiết đạo nhân gật đầu một cái, đưa tay chỉ sau đi ra thư vượn viên thi. Vũ đạo thần viên, huyết mạch xuất chúng, nhưng sinh sôi năng lực phi thường thấp, kham so với long tộc, chửa thai lúc. Nếu là bị người quấy dày hoặc là bị kinh ngạc, đẻ non tỷ lệ cũng cao vô cùng. 10 năm trước, A Thi mang thai, ta bày đại trận đêm này linh viên đảo hoàn toàn phong tuyệt. Mới vừa tiếng kia đề tiếu, chắc là A Thi đẻ lúc tiếng kêu. Nghe thiết đạo nhân vừa nói như thế, Bạch Mi ngay sau đó nhìn chăm chú hướng viên thi trong ngực nhìn. Quả nhiên có một con như trẻ con khỉ nhỏ say sưa ngủ ở viên thi trong ngực. Từ ái dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ điểm chính mình hài tử. Viên Minh hưng phấn nhếch môi, chạy đến một bên hựu bính hựu khiêu, không biết nên thế nào phát tiết trong lòng mình vui sướng. Nhảy về phía trước một hồi, Viên Minh chợt ngưỡng mắt nhìn hướng đỉnh đầu đại nhật, một đôi màu vàng sậm bể đồng có chút lay động. Chít chít, ngắm nhìn chốc lát trời cao thái dương, Viên Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, giơ lên hai cánh tay giơ ngang bày ra một cái thức mở đầu. Muốn bắt đầu, hiền đệ, nhìn cho thật kỹ. Thấy Viên Minh bày ra thức mở đầu, thiết đạo nhân lúc này kéo kéo Bạch Mi, để cho chú ý Viên Minh động tác. Đồng, giống như là một cái nặng nề bực bội cổ. Viên Minh thu cánh tay hồi triển, chỉ nếu khải đàn theo như tiêu, thân như đối mặt suối xem ngư, chân sau độc lập, nghiêng người dựa vào ở giữa không trung, lộ thảo tà dương, phong đưa tử hà, tảo tuyết pha trà nhất thức thức tối tăm cổ quái động tác ở Viên Minh trên tay không ngừng mở ra. Mỗi một cái động tác đều đưa Viên Minh thân thể một cái vị trí, phóng duỗi đến mức tận cùng. Theo động tác không ngừng diễn luyện, Viên Minh tim cũng nhảy lên bộc phát có lực, thùng thùng tiếng vang, giống như là lưỡng quân giao chiến lúc, chấn triệt tận trời chống trận. Huyết dịch trong cơ thể lưu động âm thanh càng là giống như thao thao bất tuyệt đại giang đại hà. Hoa lạp lạp lao nhanh ở Viên Minh trong cơ thể, rất nhanh, ở Viên Minh biểu diễn hạ. Một bộ đầy đủ 139 cái động tác cũng toàn bộ đánh xong. Viên Minh chậm rãi đứng lại, hai tay rớt tới bụng, kết thành một quả tròn trịa đại ấn. Hi, há mồm ngâm nga, Viên Minh trong miệng thốt ra âm tiết kéo theo cuồn cuộn khí dương cương. Tứ phương tung bay, trong lúc mơ hồ Bạch Mi phảng phất nhìn thấy Viên Minh phía sau có một người đại nhật từ từ dâng lên. Quang mang vạn trượng, chiếu khắp tứ phương, thật là tinh diệu luyện thể chi pháp, am tường đại nhật chiếu khắp lực, cho thuần dương tinh hoa với thân mình, thật là diệu pháp vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được như thế tinh diệu công pháp, chẳng qua chỉ là một mực linh thú trong chốc lát liền sáng chế ra. Đem Viên Minh đánh ra liên thể, động tác cùng cuối cùng đại ấn. Pháp ấp nhớ trong lòng, Bạch Mi không khỏi cảm khái nói, vũ đạo thần viên, tuân theo ý chí võ đạo mà sống, vui sướng lúc, các loại võ đạo là được hạ bút thành văn, lại một khi trưởng thành, uy thế liền không người có thể ngăn, chẳng qua là vũ đạo thần viên luôn luôn nhân số thưa thớt. Thành trường kỳ quá dài. Mà vũ đạo thần viên suy nghĩ lại là có thể tăng cường nhân vũ nói tư chất tuyệt cường thánh phẩm. Mấy vạn năm trước liền ở vô cùng vô tận đuổi giết săn đuổi chung biến mất. Viên Minh cùng viên thi chỉ sợ sẽ là ta địa ương giới còn sót lại cuối cùng hai cái đi. Bất quá, bây giờ có con thứ ba, sửa sang một chút tâm tình. Thiết đạo nhân vẹt ra trước mắt bụi cây mang theo Bạch Mi đi tới hai cái trước mặt vũ đạo thần viên. Thấy thiết đạo nhân thân hình, hai cái vũ đạo thần viên trên mặt nhất thời nụ cười phơi bày. Có thể vừa nhìn thấy thiết đạo nhân sau lưng còn đi theo Bạch Mi thời điểm, hai cái thần viên trên mặt chỉ một thoáng vẻ cảnh giác gắn đầy. Viên Minh càng là trách móc làm dữ, hướng về phía Bạch Mi gầm nhẹ không ngừng. Mắt thấy Viên Minh liền muốn động thủ, Thiết đạo nhân liền vội vàng tiến lên, an ủi hai cái thần viên, mà Bạch Mi cũng sắp một thân khí tức toàn bộ thu liễm, trở nên giống như là người bình thường như thế. Như vậy, hai cái thần viên khẩn trương khí tức mới chậm rãi bình thản xuống. Viên Minh càng là kéo qua Thiết đạo nhân để cho hắn xem hắn hài tử. Nhìn Viên Thi trong ngực say sưa ngủ tiểu vũ đạo thần viên, Thiết đạo nhân trên mặt cũng nổi lên mấy phần sủng ái. Lật tay lấy ra một quả dịu dàng khéo đưa đẩy đồng tiền. Đây là cho ta cháu nhỏ lễ vật. Người ước chừng phải mau mau lớn lên a. Đem đồng tiền dùng một sợi dây đỏ mặc vào đeo vào tiểu vũ đạo thần viên trên cổ. Thiết đạo nhân cười thối lui đến Bạch Mi bên người. Đỉnh cấp nhân giai pháp bảo làm lễ vật. Đại ca ngươi thật đúng là hào khí a. Nhìn ra Thiết đạo nhân xuất ra đồng tiền kia bất phàm, Bạch Mi cười nói, ta có thể có hôm nay toàn bằng này hai cái thần viên thi tặng. Bọn họ cùng ngươi như thế đều là huynh đệ của ta. Chắp tay nhìn hai cái trêu chọc hài tử thần viên, Thiết đạo nhân trong con ngươi tràn đầy mỉm cười. Vì chính mình hài tử tẩy đi trên người nhau thai sau, Viên Thi liền ôm tiểu vũ đạo thần viên phản về hang núi. Mà Viên Minh là ở lại bên ngoài, từ phía sau thác nước dọn ra ba miếng rượu trình. Chít chít, vũ đạo thần viên vị thành niên lúc không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng là két giữa lại có thể để cho lắng nghe người nghe hiểu bọn họ ý tứ. Cũng coi là thiên phú lực một loại, đem ba miếng rượu trình trong lớn nhất một quả cho Thiết đạo nhân. Số chung để lại cho mình. Viên Minh nhìn một chút Bạch Mi, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình nhỏ nhất rượu trình. Cau mày suy nghĩ một chút, vẫn là đem nhỏ nhất rượu trình để lại cho mình. Đem số chung cái viên này rượu trình đưa cho Bạch Mi. Bị Viên Minh này liên xuyến động tác làm cho có chút khôi hài, Bạch Mi cười nhận lấy rượu trình hướng về phía Viên Minh nói cảm ơn. Đa tạ Viên Minh lão đệ. Viên Minh tuổi thật nhất định phải so với Bạch Mi đại, nhưng là tâm trí nhưng vẫn là thuộc về vị thành niên hài tử. Hơn nữa để cho Bạch Mi đi kêu một con linh thú đại ca, cũng thật có chút khó coi. Cũng may Viên Minh cũng không nhà thông thái loại một bộ này. Thấy Bạch Mi khách khí như vậy cùng hắn đạo tạ, lúc này cũng hào phóng khoát khoát tay. Chít chít kêu hai tiếng, giống như là đang nói không khách khí. Viên hầu nhất tộc đều có trưng cất rượu tài. Này tam trình nhưng là Viên Minh cất giấu vật quý giá nguyên dịch, không thể so với ta trước cho ngươi uống đều là đổi thủy. Mau nếm thử, ta bảo đảm ngươi uống rượu này, sau này uống nữa khác rượu, hãy cùng nước rửa chén không sai biệt lắm. Bị Thiết đạo nhân như thế tà hồ nói một chút, Bạch Mi lúc này nửa tin nửa ngờ nâng lên rượu trình, tiện tay đẩy ra giấy dán, mùi rượu thơm như có thực chất hóa làm hai cái nghịch ngợm linh viên chui vào Bạch Mi trong mũi. Mùi rượu vào phổi, Bạch Mi nhất thời cảm thấy thiên bách loại mùi trái cây ở trong người tan ra. Đậm đà ngọt ngào hương vị tinh khiết khí để cho Bạch Mi say mê híp mắt lại. Cẩn thận tỉ mỉ đến này nồng thuần mùi vị mùi rượu. Quả nhiên là rượu ngon. Như vậy vừa so sánh với ta lúc trước uống rượu quả thật cùng nước rửa chén đều không khác mấy. Hồi lâu tỉnh táo lại Bạch Mi, kinh hỉ nhìn trước mắt rượu trình, gật đầu nói, ha ha ha, tới là hôm nay A Thi có thể thuận lợi sinh con. Chúng ta móa, cười lớn nâng lên rượu trình. Thiết đạo nhân há to mồm, như trâu uống hết, một bên Viên Minh cũng học được tương đối có thành tựu. Nâng lên rượu trình ngửa đầu đại rót, trâu gặm mẫu đơn, làm nhục thứ tốt a. Nhìn Thiết đạo nhân cùng Viên Minh giống như là uống nước như thế rót đến linh viên tửu, Bạch Mi sụp đến miệng lắc đầu, cầm trong tay rượu trình đặt nằm dưới đất. Bạch Mi giơ tay đánh ra vài đạo linh quyết in vào rượu trình bên trong. Sau đó lấy ra một quả táo hồng hồ lô, cởi ra miệng hồ lô, hướng về phía rượu trình hút một cái, trong suốt như nước, lại tản ra nồng rượu nguyên chất hương linh viên tửu nhất thời từ từ tràn vào trong hồ lô. Nâng cốc trình trong linh viên tửu toàn bộ hít vào trong hồ lô. Bạch Mi khẽ cười lắc lư hồ lô, khẽ nhấp một cái, giống như ngọc lộ quỳnh tương tuyệt vời khẩu vị ở Bạch Mi đầu lưỡi một đường chảy xuống vào bụng. Thuần mỹ mùi vị để cho Bạch Mi không nhịn được lại hớp một cái. Chính học thiết đạo nhân nốc ừng ực viên minh, chóp mũi đột nhiên ngửi được một cổ kỳ dị mùi rượu. Nghi ngờ buông xuống rượu trình, viên minh nhìn về phía mùi rượu truyền tới phương hướng, chính là nắm hồ lô mảnh nhỏ uống Bạch Mi. Chít chít, nghi ngờ nhìn Bạch Mi trong tay hồ lô rượu, viên minh có chút mộng. Bạch Mi trong hồ lô rượu truyền ra mùi rượu chính là linh viên tửu mùi vị. Nhưng là rượu này thơm thuần hậu trình độ, lại cơ hồ so với viên minh cùng thiết đạo nhân trong tay đậm đà gần ba thành. Mà đang ở viên minh đầy đầu không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy thời điểm. Phản ứng chậm lụt thiết đạo nhân cũng ngửi được Bạch Mi trong tay càng thuần hương mùi rượu. Buông xuống rượu trình, thiết đạo nhân sụm hai cái miệng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Mi trong tay hồ lô rượu. Hiền đệ, đây là, thấy viên minh cùng thiết đạo nhân cũng trợn mắt to nhìn chính mình. Bạch Mi cười ha ha, đây là ta ngẫu nhiên được một môn dưỡng tửu chi pháp. Không có gì khác dùng, bất quá có thể để cho rượu ngon bằng tăng ba tầng mùi vị. Thế nào, muốn ta dạy cho các ngươi sao? Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.